Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, trưởng tuột luyện tập, 10 cái đệ tử nòng cốt, đều phân phối có đơn độc tiểu viện, như vậy càng có thể phương tiện đệ tử nòng cốt tu luyện. 10 cái tiểu viện đều ở thiên địa linh khí tương đối nồng nặc bắc khu vực, cách nhau cũng không xa, vùng này đều là đơn độc tiểu viện. Cao giới, đệ tử nòng cốt cũng đều ở tại nơi này một khối. Có đôi khi tu luyện bầu không khí rất trọng yếu. Chu vi đều là chăm chỉ tu luyện. Vậy mình tự nhiên cũng có thể bị lôi kéo lại. Kỳ thực đệ tử nòng cốt từ vừa mới bắt đầu, liền chiếm cứ tốt tài nguyên. Tốt hoàn cảnh cũng là thuộc về tốt tư nguyên một loại. Lộc Vũ cái này cao cấp thoát phàm cảnh đệ tử vào ở khu vực này, xem như là mở khu vực này khơi dòng. Hết lần này tới lần khác Lộc Vũ còn rất nổi tiếng. Mộc Thi Vũ cái này lần này duy nhất hạch tâm nữ đệ tử, cường liệt yêu cầu cùng Lộc Vũ ở tại sát vách. Kỳ thực Mộc Thi Vũ cách nghĩ rất đơn giản, tự tại âm phong lĩnh theo Lộc Vũ cùng nhau liệp sát bầy sói chi về sau, nàng liền thích cùng Lộc Vũ hành động chung cảm giác. Nàng biết Lộc Vũ khẳng định còn rất nhiều thứ tốt muốn cùng nàng chia sẻ. Phản chính nàng là Lộc Vũ kiên định chống đỡ người. Chẳng qua Mộc Thi Vũ cái này hành vi, xem ở trong mắt người khác, thật là thổn thức không? Chúng đệ tử đều cảm thấy Lộc Vũ là diễm phúc không cạn. Cư nhiên có thể để cho Mộc Thi Vũ loại này đại mỹ nữ chủ động yêu cầu ở sát vách. Cái này trời tối lên, chúng đệ tử là ở Thương Linh Học Viện dàn xếp đệ nhất muộn. Chúng đệ tử đều có chút khó có thể nhập định. Bọn họ nhớ lại rất nhiều sự tình. Chủ yếu nhất vẫn là Lam Cổ Tiên Tử chuyện tình. Ở tổ miếu chung, bọn họ tuy là cũng không có dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lam Cổ Tiên Tử, nhưng cho dù là dư quang liếc về một điểm xinh đẹp, đó cũng là tuyệt thế phương hoa. Đối với Lam Cổ Tiên Tử, bọn họ chỉ có một loại sùng bái xung động, đồng thời bọn họ cũng thật sự là hiếu kỳ. Cái kia làm cho Lam Cổ Tiên Tử hồn khiên mộc nhiễu, thậm chí có thể thần hồn điên đảo nam nhân rốt cuộc là người nào. Một đêm chưa chợp mắt, đệ nhị ngày, chúng đệ tử liền bắt đầu chính thức học tập. Bọn họ ở trên lớp thứ nhất, chính là Tử Vân Yến Nhi trường chỗ dạy bảo trưởng thuật giờ học. Ở chúng trưởng lão chung, Vân Yến Nhi là duy nhất nữ trưởng lão. Nàng tuy là quá trung niên chi tư, cũng là phong vận dư âm. Cái kia thoáng nhìn cười trong lúc đó thật là câu nhân. Đồng thời bình thường yêu mến người xuyên một ít hơi trong suốt tơ lụa, trang phục thiên hướng tuổi trẻ tiền vệ. Một ít trẻ tuổi nóng tính đệ tử chứng kiến Vân Yến Nhi trưởng lão đều không khỏi hô hấp nhanh hơn. Vân Yến Nhi tuy là yêu thích trang phục, thế nhưng trưởng pháp tạo nghệ cũng là chúng trưởng lão trung cao nhất. Lòng bàn tay xuống công phu một điểm nghiêm túc, có thể không người nào dám không tôn kính Vân Yến Nhi. Vân Yến Nhi phía trước hai giới bồi dưỡng ra được trong hàng đệ tử, ra khỏi nhiều cái trưởng pháp danh gia, phía sau lưu lạc đại lục, nhưng cũng là danh chấn nhất phương đại nhân vật. Vân Yến Nhi theo các đời trưởng lão trưởng thuật lý niệm, nàng cũng không chủ trương ngay từ đầu liền truyền thụ minh sắc trưởng pháp, mà là trước giáo dục các đệ tử chính xác trưởng thuật lý niệm. Ở trưởng thuật trong sảnh, Vân Yến Nhi chậm rãi nói ra, ngay từ đầu ta không hẹn bó buộc các ngươi thi triển trưởng pháp loại xa cách, các ngươi đều có thể thi triển từ bên ngoài mang vào trưởng pháp, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Tất cả trưởng pháp đều ẩn chứa bản chất nhất đạo lý. Chúng ta Thương Linh Học Viện sở hữu một môn tinh hoa nhất trưởng thuật trụ cột xáo lộ. Các ngươi nếu là có thể đem cái này trưởng thuật trụ cột sáo lộ cho tu tập thuần thục, coi đây là trụ cột vận chuyển mạch lạc, mặc kệ thi triển bất luận cái gì một môn trưởng pháp, uy lực đều tất nhiên tăng nhiều. Vân sư, chúng ta hiện nay chỉ là học tập trưởng thuật trụ cột sáo lộ. Chúng đệ tử nghe được lời như vậy, đều có chút thất vọng. Bọn họ còn muốn sớm một chút kiến thức Thương Linh Học Viện cao cấp trưởng pháp đây. Thương Linh Học Viện phương thức tu luyện quả nhiên khác nhau. Giống như bọn họ phía trước tu luyện, đều là tu luyện từng môn cụ thể võ học. Mà Thương Linh Học Viện nơi đây cũng là trước giáo dục trụ cột trưởng pháp mạch lạc. Xem ra chỉ có đem cái này trụ cột trưởng pháp mạch lạc trước tu luyện được phi thường thuần thục, Vân Yến Nhi mới hội truyền thụ cho bọn họ cụ thể trưởng pháp. Vân Yến Nhi gật đầu, nói ra, các ngươi vẫn là tiếp tục thi triển chính mình trước kia trưởng pháp. Chẳng qua đang thi triển trưởng pháp thời, vận chuyển ta truyền thụ cho các ngươi trưởng thuật trụ cột sáo lộ. Các ngươi hội phát hiện, chính mình trưởng pháp uy lực đem tăng cường thật nhiều, chúng đệ tử cảm thấy có chút khó tin. Tại hắn nhóm cố hữu trong quan niệm, trưởng pháp uy lực mạnh yếu hay không, có thể đều là do trưởng pháp võ học bản thân phẩm giai cùng tu luyện hỏa hầu quyết định. Còn thật không biết nguyên lai còn có thể đi qua thi triển trưởng thuật trụ cột sáo lộ phương thức, tới để thăng nguyên bản võ học uy lực. Chẳng qua nếu là Vân Yến Nhi nói, cái kia đương nhiên sẽ không có lỗi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Vân Yến Nhi đem một bộ kia trưởng thuật trụ cột sáo lộ cho truyền thụ xuất hiện. Các đệ tử đều là nghiêm túc nghe, không dám không tập trung. Phía trước mọi người cũng đều hướng cao nhất giới thâm niên đệ tử nghe qua Vân Yến Nhi tính cách. Biết Vân Yến Nhi cá tính rất mạnh. Đừng xem Vân Yến Nhi nhìn từ bề ngoài tựa hồ rất ôn nhu, rất dễ nói chuyện, thực ra giáo dục thì là phi thường nghiêm nghị. Bọn họ nếu như không có nhớ kỹ chỗ dạy bảo nội dung, bị Vân Yến Nhi kiểm tra phát hiện, vậy khẳng định là phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Tinh tế tính toán cái này trưởng thuật trụ cột sáo lộ, mọi người đều là chậm rãi gật đầu. Càng là hướng bên trong thâm nhập, càng có thể cảm nhận được bên trong bác đại tinh thâm. Quả nhiên là Thương Linh Học Viện mấy nghìn năm tinh luyện xuống đến trụ cột sáo lộ. Cái này trưởng thuật trụ cột sáo lộ có thể nói là những câu tuyền cơ. Dựa theo cái này trụ cột sáo lộ vận chuyển mạch lạc nói, bọn họ lập tức liền cảm thấy thân thể phản ứng đại không đơn giản. Đem cái này trưởng thuật trụ cột sáo lộ tới thay chính mình nguyên bản trưởng pháp vận chuyển mạch lạc, bọn họ đánh ra trưởng pháp tựa hồ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại uy lực có thể mạnh hơn. Lộc Vũ, vừa rồi ta truyền thụ cho trưởng thuật trụ cột vận chuyển mạch lạc, ngươi học xong không có? Vân Yến Nhi bỗng nhiên hướng Lộc Vũ hỏi. Mặt kia trên lên xuất hiện một tia ấm áp mỉm cười. Đối đại Lộc Vũ, Vân Yến Nhi thái độ rõ ràng tốt một điểm, bởi vì Lộc Vũ chính là lấy ba trận khảo hạch đệ nhất thành tích tiến vào Thương Linh Học Viện, chính là trong đệ tử nòng cốt. Đệ tử nòng cốt là Thương Linh Học Viện muốn nhất lấy trọng tài bồi đối tượng. Hơn nữa phía trước Lam Minh viện chủ cũng cùng nàng chào hỏi, yêu cầu nàng trọng điểm chỉ đạo Lộc Vũ. Toàn bộ đều biết Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Vân Yến Nhi giảng giải trưởng thuật trụ cột sáo lộ tuy là không đơn giản, thế nhưng hắn vừa nghe xong liền toàn bộ rõ ràng. Hắn thấy Thương Linh Học Viện truyền thừa này mấy nghìn năm trưởng thuật trụ cột vận chuyển mạch lạc còn chưa đủ tinh luyện, còn có điều khiếm khuyết. Lại nói tiếp, còn không bằng hắn một chữ thiên quyết trụ cột mạch lạc toàn diện. Hắn một chữ thiên quyết cũng là một môn trưởng pháp, Trường pháp sau lưng trụ cột vận chuyển mạch lạc chính là trong tinh phẩm. Tinh phẩm dù sao cũng là luân hồi thánh ngọc mở ra tới võ học. Một chữ thiên quyết sau lưng mạch lạc ngầm có ý lấy thiên đạo cùng chí lý. Hắn một chữ thiên quyết hoàn toàn cho bộ này trưởng thuật trụ cột sáo lộ thay đổi. Đem cái này trụ cột sáo lộ biến được càng tinh luyện. Vân Yến Nhi lại nói ra. Vậy ngươi cho ta nói nhất lần. Ta nhìn ngươi một chút có phải hay không nghe hiểu. Vân Yến Nhi đối với Lộc Vũ nhất là bên ngoài chiếu cố, khiến cho bên cạnh rất nhiều đệ tử đều là ước ao đố kỵ không ngớt. Có thể có loại này đãi ngộ, cũng chính là Lộc Vũ một người. Hết chương.